Y Tiên Thiểu, chương 877, trộm liệp giả kẻ săn trộm 1, góc truyện audio.com, Tùy Qua đưa tay chụp tới kéo Trương Minh đến trước mặt, sau đó đặt bàn tay lên huyệt bách hội của hắn. Chân khí truyền vào, một viên tinh nguyên đan lập tức hóa thành nguyên khí tinh khiết bị Tùy Qua dùng chân khí đồng loạt dung nhập vào thân thể Trương Minh. Thân thể Trương Minh nháy mắt phát sinh biến hóa lớn, tạp chất nhanh chóng bài xuất ra ngoài, gân cốt cơ thể nhanh chóng cường hóa, kinh mạch toàn thân đều được đánh thông. Không qua bao lâu Trương Minh đã đạt tới cấp bậc tôi thể đại thành. Trương Minh, hiện tại ngươi đạt tới tôi thể đại thành. Tùy Qua nói, hiện tại ta không thể gia tăng tu vi cho ngươi quá cao, nếu không ngươi gia nhập vào sẽ khiến người hoài nghi. Nhưng chỉ cần ngươi sát nhập vào tổ chức kia, không ngừng truyền tin tức hữu dụng cho ta, ta sẽ căn cứ theo điều kiện dần dần tăng lên tu vi cho ngươi, hiểu được chưa? Tôi biết chủ nhân muốn nhìn thấy tôi thể hiện giá trị của chính mình. Trương Minh nói, chủ nhân cứ việc yên tâm, tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực làm việc. Được, Tùy Qua gật đầu, như vậy ngươi đi làm việc đi, một khi có tin tức gì ngươi lập tức báo cho Tây Môn Trung. Trương Minh gật gật đầu đi ra ngoài, chờ khi Trương Minh rời khỏi Tây Môn Trung hỏi, chủ nhân, vậy bây giờ chúng ta có tiếp tục săn bắn tâm ma không? Ngô tiếp tục săn bắn, nhưng chỉ cần săn bắn tâm ma chưa có hình thể là được, sau đó cho ta chế tạo mảnh nhỏ pháp tắc. Nếu ma đầu có hình thể đã có kế hoạch mới, phải để ta xem kế hoạch của bọn hắn là gì. Hắc nói không chừng chúng ta còn có thể căn cứ theo kế hoạch của bọn hắn, vớt được một ít ưu đãi đây. Tùy Qua cười nói, đúng vậy, có lẽ chúng ta còn có thể xử lý tâm ma cấp cao một chút. Tây Môn Trung cười nói, trong mắt hiện vẻ tham lam. Nếu như có được tâm ma cấp bậc như Huyền Cốt Lão Ma hay Bạch Lang Nhân Ma, chúng ta có thể đổi được mảnh nhỏ quy luật cảnh giới cao hơn. Phải, Tùy Qua nói, cho nên khi săn bắn tâm ma chưa có hình thể cũng phải chú ý an toàn của Trương Minh, hắn là quân cờ cũng không để tâm ma thủ tiêu. Hơn nữa người âm thầm bảo hộ hắn, mặc dù bị tâm ma khác phát hiện cũng sẽ cho rằng hắn là thực vật của ngươi, thật dễ dàng che giấu được. Đương nhiên, nếu hắn có thể tự mình ứng phó vấn đề, ngươi không cần xuất thủ, để cho hắn tự lịch lãm mới có thể chân chính đảm đương một phía. Nghe giống như không còn chuyện gì của tôi đi, Đặng Hạc đột nhiên hỏi. Không, anh tiếp tục công việc này. Tùy Qua nói, rất nhanh Tây Môn Trung cùng Trương Minh sẽ phát hiện càng nhiều tâm ma khác, nói cách khác càng có nhiều tâm ma cần anh đến xác nhận tư liệu, xác nhận có phải là ma đầu hay không. Sau này sẽ có một trận đại thanh tẩy, tôi cũng không muốn đem người thường đều thanh tẩy sạch sẽ đâu. Ai, xem ra tôi chỉ có thể làm việc này. Đặng Hạc thở dài, tiếp tục làm việc. Đặng Hạc, nếu anh cảm thấy vô vị, có thể làm việc khác. Tùy Qua nói, anh có thể cùng Tây Môn Trung đem những tâm ma bị Long Đằng truy nã tìm ra. Chúng ta đồng thời xuất động, tìm cơ hội thanh tẩy bọn hắn, xem như làm chút chuyện lợi quốc lợi dân. Được, Đặng Hạc nói, tốt nhất có thể nhanh chóng động thủ, rất nhanh hết thảy đều an bài thỏa đáng. Chẳng lẽ hiện tại không có chuyện gì gấp gáp cần làm? Tùy Qua xoay chuyển ý nghĩ, nghĩ nghĩ chuyện sắp xảy ra. Theo sau vỗ vỗ đầu mình, chợt nói, kháo, sao mình lại quên chuyện này? Xà Ưng Cốc cửu đầu, góc truyện audio.com, yêu tham, mình phải đi lấy. Lúc Tùy Qua nhận được tin tức này, theo bản năng lại nghĩ còn chưa tới giữa hè, nhất định phải đợi tới giữa hè mới có thể động thủ. Đây là ý nghĩ ban đầu, hắn đã bị ý tưởng của Huyền Cốt Lão Ma làm mơ hồ. Đúng vậy, Huyền Cốt Lão Ma bởi vì không biết thuật gieo trồng linh thảo yêu thảo, không biết làm sao gia tăng linh tính cho yêu thảo, cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi gốc cửu đầu yêu tham tự mình hóa thành yêu thảo mới ra tay. Vì nhớ chuyện trọng yếu này, lão ma thậm chí còn lưu lại trên vách đá đã nhắc nhở chính mình. Nhưng Tùy Qua căn bản không cần chờ thời gian lâu như vậy, hắn có linh điền, có thể đề cao linh thảo. Vô luận là linh thảo hay yêu thảo, hắn có thể đề cao, gia tăng linh tính. Một khi đã như vậy, vì sao phải chờ thêm một tháng đây? Đêm dài lắm mộng, đương nhiên sớm lấy tới tay cho thỏa đáng. Nghĩ thông việc này, Tùy Qua làm sao còn chờ được, lập tức bay lên trời bay về hướng Xà Ưng Cốc. Tùy Qua toàn lực phi hành, dùng một giờ mới đi tới gần khu vực Xà Ưng Cốc. Bởi vì Xà Ưng Cốc nằm ở địa phương phi thường hẻo lánh, nơi Tùy Qua rơi xuống nằm ở một vùng vắng vẻ thuộc Thanh Tàng Cao Nguyên, dù hiện tại đã là mùa hè nhưng khu vực này vẫn là băng xuyên trắng xóa. Nơi này không có bóng người, trời xanh mây trắng, giữa sơn cốc chỉ có một ít trâu rừng cùng bò Tây Tạng đang ăn cỏ, cảnh tượng yên lặng tường hòa. Tùy Qua vừa nảy sinh ý nghĩ này, tận sâu trong sơn cốc đột nhiên vang lên tiếng súng, đem nhóm trâu rừng hoảng sợ vội vàng bỏ chạy. Tùy Qua bay lên trời, lướt nhanh tới địa phương vang lên tiếng súng. Lúc này Tùy Qua nhìn thấy có ba người đeo súng đang đứng cạnh bờ sông, một con linh dương nằm bên bờ, bụng trúng đạn, máu tươi chảy dài, một người đang lột da của nó, dùng chùy thủ lấy ra nội tạng, sau đó ném vào trong sông. Một người khác dùng một bàn tay lôi ra một con tiểu linh dương đang kéo xuống sông, tựa hồ muốn đem hai con tiểu linh dương trực tiếp dìm chết. Hồng Mông tử khí thu, Tùy Qua trực tiếp đem hai con tiểu linh dương thu vào trong Hồng Mông thạch. Người kia phát hiện tiểu linh dương biến mất thoáng kinh hãi, sau đó nói. Mẹ nó, thật là xui, vì sao lại run tay làm hai con tiểu linh dương bị nước trôi đi rồi? Gì tiểu tử kia là ở nơi nào đến? Theo sau thanh âm tiếng kéo cò súng vang lên, hai cây súng ngắm nhắm ngay Tùy Qua. Các anh là trộm liệp giả? Tùy Qua hỏi, hắn đã sớm nghe nói qua ở cao nguyên Thanh Tàng có không ít trộm liệp giả cũng chuyên môn liệp sát động vật quý trọng như linh dương. Hắn không biết linh dương trước mắt có phải là động vật được bảo hộ hay không, nhưng thân phận của ba người này đã thể hiện thật rõ ràng. Hắc Triều Tử, mày là trí nguyện giả sinh viên dám thí gì đi? Một trộm liệp giả khinh thường nhìn Tùy Qua, biết chúng ta là trộm liệp giả còn dám đứng ra, thật sự là chán sống sao? Chẳng lẽ mày không biết vì sao có nhiều trí nguyện giả mất tích trong vùng này sao? Bởi vì chúng ta không những săn trộm linh dương, còn giết người. Một người khác giơ súng, phun tàn thuốc hung thần ác sát nói. Tiểu tử, rốt cục tụi mày có bao nhiêu người? Kỳ thật huynh đệ của tao nói rất đúng, hiện tại linh dương ít như vậy, có đôi khi suốt vài ngày cũng không gặp con nào, còn không bằng săn giết đám trí nguyện giả như tụi mày còn phương tiện hơn. Nói như vậy đám trí nguyện như tụi mày ra cảnh cũng không tệ đi, trên người ít nhất mang theo mấy ngàn đồng, còn cầm theo camera hay gì. Góc truyện audio.com, động hàng tốt chẳng hạn, hắc xử lý một người có thể thoải mái hơn làm dụng một con linh dương, hơn nữa thu hoạch cũng nhiều. Cách chương.